cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 653, chương 647, hơn 160 năm sau. Tu Vi đã tới nửa bước kim tiên kỳ, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá tiểu hồ yêu. Giờ phút này chính Bồi tại bên cạnh hắn, thấy tướng công nhíu mày mở ra hai tròng mắt, nàng nhịn không được ôn nhu an ủi. A Trạch, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Gật đầu cười cười, đưa tay đem thê tử ôm vào trong ngực. Triệu Trạch không khỏi có chút tưởng niệm Thủy Lam Tinh Thượng Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, cùng với cha mẹ bằng hữu cùng ba cái nữ nhi. Rầm rầm rầm nhân gian giới, Thái Dương hệ bên ngoài hư không trong, cuồng bạo kiếp lôi chính đem phía dưới Ngưu Vũ Vũ bao khỏa. Đây là Triệu Trạch sau khi phi thăng năm thứ 20. Hắn rốt cuộc nhịn không được bắt đầu độ kiếp phi thăng. Chung quanh có thật nhiều mảnh này tinh hải bên trong người mạnh nhất vây xem. Càng xa xôi phi thuyền, trên chiến hạm đều là mật mật ma ma tu sĩ. Lạc Duyệt Giao cùng Lý Vũ Hổ Đạp Hư đứng sừng sững ở tinh không bên trong. Quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, bên cạnh mập mạp cũng có chút kích động. Hiển nhiên chỉ cần Ngưu Vũ Vũ độ kiếp thành công phi thăng tiên giới, bọn họ liền sẽ theo sát mà đi. Mẹ, Di Nương, cũng không biết tam đệ ra sao. Lão ba có tìm được hay không hắn? Hơn nửa ngày về sau, lôi kiếp rốt cuộc tiêu tán. Nhìn cả người là tổn thương Ngưu Vũ Vũ đạp lên tiếp dẫn tiên kiều. Triệu Linh Hà trong đôi mắt đẹp tràn đầy tưởng niệm lẩm bẩm nói. Nghe nàng nói như thế, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi mặt trên đều có chút vắng vẻ. Triệu Vũ Hinh càng là nhịn không được tiếp lời nói. Đúng nha, bằng không trước hết để cho ta độ kiếp phi thăng đi. Ta sợ lão ba hắn một người người đơn thế cô, cũng không nhất định có thể tìm được tam đệ. Không được, cha người rời đi lúc dặn đi dặn lại. Không có ngàn năm, chúng ta ai cũng không thể tùy tiện tiến vào tiên giới. Biết nữ nhi kinh nghiệm lịch duyệt quá nhỏ, bé, Lý Linh Nhi lập tức mở miệng khiển trách, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, tinh hải bên trong lần nữa có kiếp lôi lần lượt xuất hiện. Đúng là mập mạp, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao ba người đồng thời dẫn động phi thăng kiếp. Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao kiếp lôi cơ hồ là đồng bộ xuất hiện. Bọn họ coi là làm như thế, liền có thể cùng nhau phi thăng, nhưng mà kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì độ kiếp thành công thời gian mặc dù không sai biệt lắm, vẫn như trước là ba cái khác biệt. Tiếp dẫn sứ thanh âm vang lên, thúc giục bọn họ đạp lên thất thải tiên kiều. Thực hiển nhiên, ba người phi thăng căn bản cũng không phải là cùng một chỗ. Tề Vân Tinh Nam Phong Thành tiếp dẫn lồng ánh sáng bên trong, giống như thủy triều ký ức tràn vào mập mạp đầu óc. Trên mặt hắn lúc vui lúc yêu, không nói ra được phức tạp khó hiểu. Hoa Hải Tiên vực Lạc Luân Tinh hệ Thiên Lạc Tinh trên tiếp dẫn đài, Ngưu Vũ Vũ thân ảnh hiển hiện ra. Cùng lúc đó, hào quang chớp động, hắn đối diện xuất hiện một cái gầy gò nữ tử áo đen. Ta đi, cuối cùng cũng sắp đi ra ngoài. Hư không phong bạo khu vực biên giới, Triệu Trạch khuếch tán mấy ngàn trượng tiên thức, tìm kiếm đến khe hở bên ngoài tinh hải về sau, kềm nén không được nữa kích động trong lòng. Hơn 160 năm, hắn trọn vẹn bị vây ở hư không trong gió lốc hơn 160 năm. Nếu không có tiểu hồ yêu, Cảnh Nhi bồi tiếp hắn, tất nhiên sẽ bị nghẹt điên. Hoàng lão, chúng ta cùng nhau khống chế thời không tháp lao ra. Nếu để cho thời không tháp tiếp tục nước chảy, bèo trôi, chỉ sợ không có mấy tháng, thậm chí là mấy năm, đều rất khó theo này không lớn khe hở bên trong ra ngoài. Cũng may đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Triệu Trạch tu vi mặc dù không có tăng trưởng, tiên thức lại tăng cường mấy chục lần không ngừng. Nếu không cũng tuyệt đối không có khả năng khuếch tán mấy ngàn trượng không bị phong bạo xé nát. Đương nhiên, đi qua hơn 160 năm rèn luyện, Triệu Trạch tăng trưởng cũng không chỉ là tiên thức, còn có đối không gian đại đạo cảm ngộ, cùng với đối tiên thức cấp độ càng sâu vận dụng. Tỷ như nói, tiên thức chảm, tiên thức bạo này hai đại đòn sát thủ. Tiên thức chảm có thể như đao núi tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh vào địch nhân thức hải. Lệnh mạnh mẽ hơn hắn một ít cao thủ cũng muốn toàn lực phòng ngự. Sơ ý một chút liền sẽ bị oanh phá thức hải trọng thương. Tiên thức bảo thì là dẫn bạo đánh vào địch nhân thức hải tiên thức chàm. Bởi vì những này tiên thức đều là chính mình. Tiên thức bảo cũng là giết địch 1000 tự tổn 800 liều mạng thủ đoạn. Bất quá, tiên thức bảo hiệu quả muốn so tiên thức chàm cường đại quá nhiều. Có thể tưởng tượng, rất nhiều tiên thức lưỡi đao tứ ngược thức hải, đêm này đánh nát sau địch nhân thần hồn câu diệt thê thảm tràng cảnh. Triệu Trạch có thể thôn phệ người khác tinh huyết thần hồn đột phá. Hết hạn đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hắn dưới tình huống bình thường, căn bản là không dùng đến tiên thức bảo, cùng giai đối địch. Nhất chiêu theo hư không trong gió lốc lĩnh ngộ không gian sụp đổ như vậy đủ rồi. Chỉ cần hắn kỵ xuất hiện ở hư không trong gió lốc cảm ngộ hư không sụp đổ thần thông. Lôi ngộ cực, đạm đài như tuyết cấp bậc thiên kiêu tinh anh. Chỉ sợ đều sẽ bị xé rách thành hư vô. Liền cặn bã đều không để lại. Bất quá, đây là nhằm vào năm đó lôi ngộ cực tới nói. Đi qua hơn 160 năm. Có tiên mạch phụ trợ tu luyện, đối phương khẳng định cũng đã trưởng thành rất nhiều. Thiếu chủ, người yên tâm đi, lão phu nhất định toàn lực phối hợp. Hoàng lão tiên thức đều không thể rời đi thời không tháp đa xa. Hắn đối có thể phát hiện khe hở xuất khẩu Triệu Trạch bội phục vô cùng. Tất nhiên là sẽ không phản đối lối nói của hắn. Tại hoàng lão phối hợp xuống. Thanh đồng tiểu tháp rốt cuộc xông ra khe hở, thoát ly mảnh này hỗn loạn không gian chỗ. Nơi này khe hở cũng tại không ngừng khép mở bên trong. Quả nhiên là giao diện chỗ bạc nhược. Quay đầu nhìn một nhanh thu nhỏ hư không khe hở, Triệu Trạch trong lòng suy nghĩ lúc, không chậm trễ chút nào khống chế thời không tháp hóa thành phi toa đi xa. Cho đến cách xa vùng tinh không kia, hắn mới thu thời không tháp, đặt chân tại có chút mất trọng lượng tinh không bên trong chú mục quan sát. Nơi này tiên nguyên lực thực mỏng manh, không gian còn tràn đầy đè ép chi lực. Cũng may hắn nhục thân cường hãn, còn tinh thông không gian pháp tắc, miễn cưỡng có thể đạp hư mà đi. Năm đó Nghiễm Thành Hòa Thượng nói không sai, cũng không đủ thực lực. Tiến vào tinh không cái kia chỉ có một con đường chết. Triệu Trạch giờ phút này là thấm sâu trong người. Hắn tiên thức đã rèn luyện có thể so với nhất trọng thiên tiên vương. Có thể nhẹ nhõm bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm. Có thể nhập mắt đều là đen nhánh yên tĩnh hư không. Ánh mắt chiếu tới đừng nói là sinh mệnh sao. Liền một khối thiên thạch đều không có. Tiên nguyên lực mỏng manh khó có thể bổ sung tiêu hao. Nếu là tiên ngọc, tiên nguyên đan hao hết lúc vẫn không có tìm được đường qua đội tàu. Hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Cũng may hắn có thể dùng không gian pháp tắc Nazi. Mỗi hơi thở đều có thể tiến lên trăm vạn dặm. Nếu là bình thường tứ trọng thiên kim tiên lưu lạc tinh không bên trong, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Biết rõ ràng tình huống về sau, Triệu Trạch không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng Nazi mà đi. Có người, đi qua hơn một ngày không ngừng Nazi, Triệu Trạch cũng không biết hắn rốt cuộc đi ra bao xa. Làm cảm giác xung quanh tiên nguyên lực dần dần nồng đậm, tinh không cũng không còn đen nhánh yên tĩnh về sau. Tiên thức cuối cùng xuất hiện một chiếc cỡ lớn thuyền, phát hiện thương thuyền chính là theo bên cạnh phía trước hướng hư không hướng hắn lái tới. Triệu Trạch vội vàng lấy ra liệt diễm phi luân, một bên điều chỉnh phương vị, một bên chờ đợi thuyền tới. Bằng hữu, ngươi như thế nào một người hư không trong lưu lạc? Thuyền tới gần về sau, bong tàu thượng tiên nhân cũng nhìn thấy một mình ngồi tiên bảo phi luân Triệu Trạch. Trong đó cầm đầu cẩm y người trung niên phân phó thuyền tạm dừng về sau. Mở miệng hỏi, người trung niên tiên vương tam trọng thiên tu vi. Tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra liệt diễm phi luân đẳng cấp không tính quá cao. Triệu Trạch cụ thể cảnh giới hắn nhìn qua có chút mơ hồ không rõ. Nghĩ là tu luyện ẩn nấp bí pháp, nhưng cũng tuyệt đối không đến tiên vương cảnh. Khó tránh khỏi hiếu kỳ hỏi ý, đây là gặp bọn họ, nếu không một cái nửa bước tiên vương dám ở tinh không bên trong lưu lại. Coi như không hao hết tu vi vẫn lạc, tùy tiện gặp được mấy con hư không yêu thú, cũng có thể đem hắn ăn liền cặn bã đều không thừa. Bất quá, nói đi thì nói lại, bọn họ thương hội liền thích như vậy gặp rủi ro người. Vì mạng sống, đối phương thường thường không tiếc hết thảy lấy ra tài nguyên cũng phải lên thuyền. Dừng lại hỏi ý, người trung niên chính là muốn dọa dẫm Triệu Trạch một bút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.